Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, khảo thí mắt kiếng nhìn thấu. Nhiệm vụ: Rốt cục hoàn thành. Vĩnh cửu mắt kiếng nhìn thấu cơ tê. Lâm Diệp một mực nỗi lòng lo lắng, lúc này mới buông ra. Nhìn xem vẫn như cũ nối liền không dứt từ từng cái cư xá, nghe thấy được mùi thơm chạy tới người. Lâm Diệp khóe miệng xấu xa cười một tiếng, hô to một tiếng: Cha mẹ, cậu nhỏ, thu quán, kết thúc công việc, chấm ngoặc kép. Kêu một tiếng này, lập tức liền khiến cái này xếp hàng các cư dân nguyên một đám không nguyện ý ngồi dậy. Ui ui ui, lão bản, chờ chút a, ta cái này đều nhanh muốn xếp hạng đến. Chấm ngoặc kép, đừng thu quán a, ta thế nhưng bị các ngươi mùi thơm làm tỉnh lại. Các ngươi phải chịu trách nhiệm, lại cho ta đến một bát đi. Thật sự là quá tốt ăn. Chấm ngoặc kép, mọi người nhao nhao kêu to lên. Lâm Diệp lại là thiết diện vô tư, nói thu quán liền lập tức bắt đầu quan lửa thu quán. Tiểu Diệp, ngươi nhìn nhiều như vậy khách hàng, đều là hơn nửa đêm chạy tới. Chúng ta làm gì cũng phải để bọn hắn đều ăn được một cái a. Lâm Phụ thấy thế, có chút không đành lòng nói. Cha, biết rõ cái gì gọi là đói khát marketing không? Chúng ta hiện tại thu quán mới là đầu cơ kiếm lợi, ngày mai lại bày quầy bán hàng, đảm bảo là bạo mãn. Lại nói, nếu như bây giờ không thu bày, mùi thơm một mực bay ra đi, biết liên tục không ngừng có người đến, vĩnh viễn đều khó có khả năng thu quán. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp nói rất có lý. Lâm Phụ, Lâm Mẫu cũng không thể nói gì hơn. Cái kia ai? Tiểu Lượng a, đừng mẹ nó ăn. Ngươi là heo a, đều ăn thứ năm bát. Tranh thủ thời gian gọi ngươi người, giúp ta cùng một chỗ thu quán. Nhìn xem một mực hưởng thụ VIP đãi ngộ, liền ăn được vài bát thêm gia vị bao Lâm sư phó mì ăn liền. Từ Văn Lượng, Lâm Diệp cũng là tức giận kêu lên. Vâng, tỷ phu, tuân mệnh. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng hiện tại đã trở thành Lâm sư phó mì ăn liền số một fan hâm mộ. Quệt quệt mồm ba, liền lập tức lại để cho hộ vệ áo đen nhóm tranh thủ thời gian thu quán cùng duy trì trật tự. Thật mất hứng a, cái này thu quán. Chấm ngoặc kép, ngày mai các ngươi lúc nào gầy dựng a, ta nhất định thật sớm đến ăn. Thật lòng, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy mặt. Có nhiều như vậy hộ vệ áo đen tại, các cư dân cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể chưa thỏa mãn dục vọng hậm hực rời đi. Tỷ phu, các ngươi ngày mai lúc nào gầy dựng a, ta cũng tốt chuẩn chút bay tới ăn a. Thu quán về sau, Từ Văn Lượng tựa như cái theo đuôi đồng dạng, dính tại Lâm Diệp bên người, trừng tròng mắt hỏi, hoàn toàn đem hắn vốn là đến mời Từ Khanh trở lại kinh thành nhiệm vụ cấp quên đến cái ót đi. Ta đi, còn chuẩn chút bay tới ăn. Tiểu Lượng, ngươi cái này ăn hàng cũng quá liều đi. Lâm Diệp cũng là chỉ có thể chấn kinh mà không mất đi lễ phép cười cười nói. Không liều, từ kinh thành bay tới, nhanh, cũng liền không đến 2 giờ. Tỷ phu, ngươi không biết nha, thật sự là ngươi cái này Lâm sư phó mì ăn liền ăn quá ngon. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng mắt lom lom nhìn Lâm Diệp. Ngoặc kép, xem ở ngươi như thế thành tâm thành ý phần bên trên, ta cho ngươi đóng gói một chút trở về đi. Theo tay cầm lên một chút vô dụng rơi dầu chiên nồi sau mì ăn liền, lại lắp đặt một chút siêu cấp gia vị bao. Lâm Diệp đem những này toàn bộ đều giao cho Từ Văn Lượng trong tay, nghiêm trang phân phó nói, lấy về vào nồi nấu, ba chén nước luộc thành một bát nước, thả gia vị bao trước đó, nhất định phải thành tâm cầu nguyện một phen, không phải hương vị ra không được cũng chớ có trách ta. Thật, cảm ơn tỷ phu, người chính là tỷ phu của ta a. Thế nhưng, cầu nguyện, làm sao cầu nguyện nha? Mong rằng tỷ phu chỉ rõ. Từ Văn Lượng không hiểu khiêm tốn thỉnh giáo nói. Cái này còn không đơn giản. Đi theo ta niệm, ta chỉ nói một lần. Nghe, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Lâm Diệp muốn phóng đại chiêu. Từ Văn Lượng cũng là ngừng thở, vẻ mặt thành thật vội vã cuống cuồng vểnh tai. sợ nghe lầm một chữ. Cảm ơn ông trời. Cảm tạ vận mệnh, cho ta chén này mì ăn liền. Lâm sư phó mì ăn liền. Ăn ngon thấy được, nhớ kỹ a. Lâm Diệp sau khi nói xong, híp mắt cười một tiếng. Hiện đang lặp lại một lần. Ta xem một chút. Tốt, tỷ phu, ngươi nghe một chút nhìn ta có không có nhớ lầm. Dồn khí đan điền, Từ Văn Lượng nghiêm trang học Lâm Diệp vừa mới ngữ khí thì thầm. Cảm ơn ông trời, cảm tạ vận mệnh, ban thưởng ta chén này mì ăn liền. Lâm sư phó mì ăn liền, ăn ngon thấy được, nhớ kỹ đi, ta đi, cuối cùng cái kia, nhớ kỹ đi, không cần. Ngươi làm sao liền câu này cũng coi như đi vào. Lâm Diệp thật là dở khóc dở cười. Hiểu được, tỷ phu, ta sẽ, Từ Văn Lượng sau khi nói xong, liền dẫn 6-70 tên hộ vệ áo đen, rất cung kính đưa mắt nhìn Lâm Diệp người một nhà lên lầu. Tiểu Diệp, hôm nay thật phải cảm ơn ngươi. Lên lầu, Từ Khanh mang theo ánh mắt phức tạp, hướng Lâm Diệp nói lời cảm tạ. Khanh Di, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Bất quá, đệ đệ ngươi ngược lại là rất thú vị. Lâm Diệp thuận mồm như thế nhắc tới. Từ Khanh trong lòng nhất thời vừa hơi hồi hộp một chút. Muốn nói lại thôi thở dài một hơi. Sau đó liền về nhà mình đi. A, Khanh Di than thở cái gì a? Ta có nói sai cái gì không? IQ tuy là thượng tuyến, thế nhưng Lâm Diệp IQ vẫn tương đối thấp. Lắc đầu, móc ra một nắm lớn mau ra ra. Đưa cho phòng khách đã trở thành cười đến vui ha ha cha mẹ nói. Cha mẹ, các ngươi đếm xem nhìn. Hôm nay thu nhập thế nào? Nơi này đoán chừng mấy ngàn khối đâu. Phát tài, Tiểu Diệp, người phát minh cái này Lâm sư phó mì ăn liền. Tuyệt đối có thể phát tài. Lý Đại Lực cũng là ở một bên Mỹ tư tư giúp kiếm tiền. Đó là khẳng định, cha mẹ, cậu nhỏ. Các ngươi làm xong cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ta về phòng trước đi. Lợi dụng Lâm sư phó mì ăn liền kiếm tiền. Cái này còn không là một bữa ăn sáng. Nguyên bản mì ăn liền cũng đã là chủng loại phức tạp dễ bán toàn cầu mỗi một quốc gia. Lại càng không cần phải nói bây giờ bị hệ thống ưu hóa về sau. Lâm sư phó mì ăn liền hương vị hơn mấy chục hơn trăm lần. Lâm Diệp vội vã trở lại trong phòng ngủ. Không tại sao, chính là vì kiểm tra một chút vừa vặn liều mạng già mới hoàn thành nhiệm vụ lấy được mắt kiếng. Nhìn thấu, ha ha, may mắn ta thông minh, đem mắt kiếng nhìn thấu biến thành vĩnh cửu. Không phải, liền bị hệ thống cho hố. Từ chữ vật nghiên cứu bên trong, đem mắt kiếng nhìn thấu cho lấy ra. Xem xét thuộc tính, Lâm Diệp vừa nhịn không được lớn mắng. Hệ thống. Ngươi tên gian thương này, mắt kiếng nhìn thấu. Chủ ký sinh đeo lên về sau. Liền có thể vĩnh cửu ẩn hình cố hóa tại ánh mắt bên trên. Mỗi lần mở ra thấu thị công năng. Dựa theo một hệ thống tệ 1 phút đồng hồ thu phí. Hoan nghênh chủ ký sinh sử dụng. Hoan nghênh cái giám A. Mắt kiếng nhìn thấu tuy là biến thành vĩnh cửu. Thế nhưng muốn hệ thống tệ A. Bĩu môi. Lâm Diệp liền biết hệ thống không có hảo tâm như vậy. Nếu quả thật cho hắn một cái có thể vô hạn vô điều kiện sử dụng mắt kiếng nhìn thấu. Lâm Diệp khẳng định biết dinh dưỡng không đầy đủ. Xuất ra mắt kiếng nhìn thấu. Đeo lên đi. Xoát một chút. Liền 2 giây không đến thời gian. Kính mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập Lâm Diệp ánh mắt bên trên. Hệ thống. Mở ra mắt kiếng nhìn thấu. Liền 1 phút đồng hồ. Thời gian vừa đến liền cho ta đoạn. Đừng mẹ nó lãng phí ta hệ thống tệ. Có biết không? Món đồ chơi mới tới tay. Lâm Diệp đương nhiên phải thật tốt kiểm tra một chút. Hiện tại như vậy muộn. Khanh Di mới vừa rồi giúp chính mình một nhà bưng mì sợi chạy tới chạy lui chào hỏi khách hứa. Ra một thân mồ hôi. Bây giờ trở lại trong nhà. Biết đang làm gì đó. Nhớ tới mới vừa rồi cùng Khanh Di bởi vì hiểu lầm đấy nụ hôn kia. Lâm Diệp toàn thân liền lửa nóng. Nhịn không được mở ra mắt kiếng nhìn thấu. Lấy tên đẹp kiểm tra một chút mắt kiếng nhìn thấu hiệu quả. Sau đó cái ót nhanh chóng chuyển hướng Khanh Di nhà phương hướng. Canh thứ nhất, cầu vote 9-10 dưới mỗi chương truyện.